Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng của ngày hôm nay, xin hân hạnh giới thiệu đến cho quý bà con một bộ truyện mới của một tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên Đất Linh Radio, tác giả Thất Tịch. Bạn sẽ gửi đến cho chúng ta bộ truyện Đồng Làng Ma Ám, dự kiến sẽ phục vụ trong 5 tập, phát sóng vào mỗi buổi trưa. Mong rằng quý bà con chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của bộ truyện. Bà Năm Thơi vốn là người làng Bộ. Sau này bà theo chồng là ông Tính về làm dâu làng Hòa ở sát bên. Hai làng cách nhau cánh đồng làng rộng lớn. Nhà bà vốn đã nghèo, nhà ông cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Hai vợ chồng không mảnh đất cắm dụi, chen chúc nhau trong căn chòi lá mà người ta thương tình cho ở tạm. Mỗi ngày họ chỉ biết quần quật bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Qua năm suốt tháng chỉ cầu mong đông đủ lon gạo cho qua từng bữa. Thằng Thảnh ra đời trong cái cảnh nghèo sơ sát như thế. Ông Tính ghép tên mẹ với con, mong ước cuộc sống về sau này của ba người nhà họ sẽ được thảnh thơi, nhẹ nhàng hơn một chút. Ấy vậy mà khốn khổ làm sao. Năm thằng Thảnh lên ba, ông Tính đi giăng câu thả lưới ban đêm. Không biết đi đứng sau đó mà ngã xuống cái đập nước. Đêm đó mưa to gió lớn nên chẳng ai ra khỏi nhà. Đến khi bà Năm Thơi khóc kể đi báo tin chồng mất tích, làng trên xóm dưới mới hè nhau đi tìm, thì vớt được xác của ông kẹt trong hốc đá của đập nước. Bà Năm xỉu lên xỉu xuống bên quan tài của chồng, phải có người dìu thì mới đứng lên nổi. Người chết thì cũng đã chết, người sống có đau đớn như thế nào thì vẫn phải tiếp tục sống. Một thân bà nuôi con vất vả, nên bà Năm mới bước thêm bước nữa với lão Lý quá vợ, làm nghề buôn bò cũng ở làng Hòa. Ngỡ rằng từ nay sẽ không phải lo cái cảnh chạy cơm từng bữa, ăn bữa nay không biết bữa mai. Cuộc đời của hai mẹ con sẽ được khá khẩm hơn. Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Ban đầu việc làm ăn suôn sẻ, gia đình vẫn còn hòa thuận. Rồi không biết vì sao, chuyến buôn bò lần đó, lão Lý bị lừa cho một phố, cạn gần hết vốn liếng. Lão bắt đầu đắm chìm trong men rượu, tụ tập mấy kẻ vô công rỗi nghề trong làng. Bà Năm Thơi thấy vậy thì càm ràm hoài, khiến cho mấy gã trong bàn nhậu tức mình lắm. Mỗi lần tụ tập, sau khi chén chú chén anh, vài người xấu miệng bắt đầu nói với lão Lý rằng có lẽ mẹ con bà Năm Thơi đã mang vận xui đến cho lão, nên việc làm ăn của lão mới gặp phải cái hạn như thế này. Mỗi người một câu, người phân tích đúng sai thì ít, người ném đá bỏ xuống giếng thì nhiều. Thế nhưng càng nghe, lão lại càng thấy hợp lý. Từ đó mà mỗi lần quá chén, lão lại lên cơn điên. Hết đánh đập bà Năm, lại quay sang đánh đập thằng Thảnh không thương tiếc. Có lần vì bảo vệ con trai, bà bị lão Lý đánh gãy cả chân. Hàng xóm láng giềng may mà chạy qua can thiệp kịp thời. Nếu không bị đánh gãy có khi không phải chỉ mỗi cái chân đó. Sợ hãi và cũng ngán ngẩm lão chồng này, bà Năm ôm con bỏ trốn mất dạng. Mãi tới khi nghe tin lão chồng nát trụ kia chết do say xỉn, nằm ngủ ngay đường ray xe lửa, bị xe lửa cán chết đi, thì bà mới lò dò dắt thằng Thảnh về lại làng. Lanh quanh khắp chốn, bà cảm thấy không đâu bằng cái nơi chôn rau cắt trốn của mình là làng Bộ này. Cuộc hôn nhân thứ hai như địa ngục, khiến cho bà Năm Thơi không dám và cũng không bao giờ có ý định dựa dẫm vào đàn ông nữa. Bà tự mình nuôi lớn thằng Thảnh, không nề hà việc nặng việc nhẹ, không quản ngại trời mưa nắng, ai thuê gì bà làm nấy. Dần dà bà cũng dành dụm được ít tiền. Hàng xóm thương cảnh mẹ quá con côi, mỗi người giúp một tay, bà cũng xây được căn nhà nhỏ. Suốt một khoảng thời gian làm việc nặng nhọc, thêm việc cái chân từng bị gãy, mỗi lần trái gió trở trời là đau, bà không đi làm thuê nổi nữa, bèn sắm sửa ít món đồ lặt vặt bán hàng trong chợ. Vậy mà đời sống lại có vẻ khá hơn. dành dụm chắc chiêu mãi rồi, bà cũng mua được 5 sào ruộng ở đồng làng, tính để làm vốn cho thằng con trai sau này cưới vợ. Khi thằng Thảnh trưởng thành, đời sống của hai mẹ con ổn định hơn. Bà Năm Thơi muốn con trai lập nghiệp ở làng Bồ rồi cưới vợ sinh con. Nhưng nó lại chê làng Bồ nghèo, không có chỗ để làm giàu, nên theo mấy người bạn khác đi làm ăn xa. 5 sào ruộng đó bà cho người ta thuê, huê lợi trả theo năm. Bẵng đi một vài năm thì thằng Thảnh bắn tin về. Nó nói muốn đón bà vào nơi nó đang lập nghiệp. Chẳng là nó vớ được một cô vợ giàu có lắm tiền, làm ăn cũng xuôi chèo mát mái. Chưa được bao lâu mà đã phất lên trông thấy. Nó muốn đón bà vào đó sống cùng cho có mẹ có con. Ban đầu bà Năm lo lắng mồ mả của ba thằng Thảnh không người khôi sóc, lại tiếc 5 sào đất nên dùng dằn mãi không muốn đi. Thằng Thảnh phải thuyết phục mãi, lấy đủ lý do, nói tới thằng cháu đích tôn đang mong bà nội lắm, thì mới làm lung lay quyết định của bà. Nó còn cho người sắp xếp hốt cốt của cha, làm đủ lễ lạc cần thiết, rồi gửi vào chùa nhang khói. Bà Năm mới yên lòng vững dạ nghĩ tới việc rời đi. Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm như vậy. Bà còn chưa kịp thông báo bán đất thì tin đồn đất nhà bà bị ma ám đã đồn đi khắp làng. Mà không, có khi là đã kịp lây lan qua mấy làng bên luôn rồi. Quân ác ôn mạng, đúng là ăn no rưỡng mỡ, muốn phá hoại việc buôn bán của người ta. Bà Năm Thơi tức lắm, ban đầu còn vác chổi chà, lê cái chân cà nhắc của mình, trượt đuổi bất cứ ai dám mở miệng nói đất nhà bà bị ma ám. Đất nhà bà 5 sào chứ có ít ỏi gì, lại là đất nằm ngay mặt đường cái, nối giữa hai làng. Đã vậy phần đất này của nhà bà nằm trên gò đất cao, nên khác với những hộ gia đình xung quanh vẫn canh tác lúa nước, thì bà lại không trồng lúa. 2 sào trồng khoai, bầu, bí và mướp. Nhờ đất tốt cho nên lúc nào cũng thu hoạch vượt ngoài mong đợi. 3 sào còn lại bà trồng nho. Cây vừa leo lên vàng, bà cho người thuê lại. Tiền thu về từ 5 sào đất và phần trăm chia từ việc bán nho cộng lại còn hơn cả việc trồng lúa. Nếu miếng đất nhà bà có khuyết điểm thì đó chính là ở cuối miếng đất có lũy tre đan vào nhau dày đặc như một bức tường thành. Phía sau thành lũy tre xanh này là một mảnh đất bỏ hoang nhiều năm, có vài cái mộ đất không biết được đắp từ lúc nào và vài cái mộ mới đắp của những người không được phép chôn trong nghĩa trang của làng. Tin đồn đồng làng bị ma ám đều bắt nguồn từ mảnh đất hoang đó. Nhưng nếu có ma thì cả cái đồng làng này cũng đều chịu chung cái cảnh ma ám đó, chứ riêng gì nhà bà. Thế mà không hiểu sao mấy lời đồn thổi cứ chỉ đích danh là đất nhà bà mới chết. Bà Năm Thơi nghĩ sao cũng không nuốt trôi được cục tức. Bà ngồi ngẫm lại, có khi nào gia đình lão Bình đang thuê đất canh tác của bà muốn mua rẻ miếng đất này nên mới bày trò hay là không? Nhưng ngặt một nỗi, lời đồn đất nhà bà bị ma ám lại không phải do nhà lão Bình đi rêu rao, mà bắt đầu từ người khác. Thật ra cái chuyện đồng làng mà có ma không phải là chuyện xưa nay hiếm. Hỏi khắp làng trên xóm dưới, ai cũng khăng khăng đồng làng chắc chắn có ma. Nhưng số người tận mắt thấy ma thì lại chẳng có mấy người. Cho đến lúc đám bà Phấn, bà Mai đi xem lô tô về thì chuyện này mới xôn xao cả lên. Số là làng Bồ và làng Hòa vốn cách nhau bởi cánh đồng làng chung. Thời đó dân cư thưa thớt, người ta sống quay quần thành cụm trong làng là chủ yếu. Bước ra khỏi cổng làng chính là đồng lúa. Hợp tác xã đã xây một cái sân để phơi lúa chung cho cả hai làng. Sân phơi lúa quanh năm suốt tháng, chỉ có khi mùa gặt về thì mới được trưng dụng tối đa. Còn như bình thường chỉ có đám con nít rảnh rỗi kéo nhau tới đó chơi. Hoặc mỗi khi có đoàn lô tô, đoàn cải lương nào ghé đến dựng rạp thì mới là sôi nổi. Năm nay, vụ gặt vừa xong thì có đoàn lô tô tới. Họ dựng gian hàng từ sớm, rồi cho người đi rao tra rã khắp mấy làng xung quanh. Bình thường vào buổi tối, trong làng chẳng có hoạt động nào nổi bật. Cơm nước xong, quay qua quay lại là tới giờ đi ngủ. Chỉ có lúc đoàn lô tô về thì không khí trộn rộn mới lại được nhen nhóm lên. Đám con nít mừng rỡ thì không nói, ngay cả người lớn cũng có vẻ nôn nao lắm. Đêm đó các bà các cô của làng bộ vừa xem xong tiết mục cuối cùng của đoàn lô tô thì hộ hởi kéo nhau về. Có người bình luận hăng say về vụ múa lửa, có người tiếc hụi hụi vì vé của mình bị trật một con số. Tức ghê luôn á. Còn có một số nữa là tôi kinh rồi. Mấy đêm rồi, đêm nào cũng chỉ thiếu đúng một số. Sao mà ác nghiệt ghê à. Bà cô hậm hực vò vò tờ giấy nhỏ có ghi mấy con số rồi ném xuống đất. Sau đó quay qua người bên cạnh, chép miệng nói: chỉ có bà Phấn đây, thiệt sao mà hên dữ thần. Hễ bà không đi thì thôi, đêm nào bà đi là đêm đó bà kinh à. Làm như ông thần lô tô ông chỉ độ cho bà hay sao á. Mai bà là người làng, chứ nếu không tôi nghĩ chắc bà là người quen của đoàn lô tô rồi. Hay là bà có cách gì á, bà chỉ cho tôi với. Tôi cũng muốn kinh một lần cho biết quá. Bà cô tên Phấn nghe câu nói mát của bà bạn thì chỉ cười hiền. Trời ơi, mấy cái trò này là hên xui chứ sao tôi biết mà tôi chỉ. Hay là bà thích cái phần quà này á thì tôi cho bà luôn đó bà Mai. Thôi, nói là nói vậy, ai kinh thì của người đó chứ. Tôi mà lấy của bà, người khác nói tôi xấu tính hay đố kỵ nữa. Cả đám đông đang đi chung nghe vậy thì chỉ cười thầm trong bụng. Cũng tự biết người biết ta quá mà. Bà Mai này thì làng trên xóm dưới ai còn lại gì. Suốt ngày toàn đi so đo, tị nạnh với người này người nọ từng chút một. Mà cũng có phải so bị mấy cái đau to búa lớn gì đâu, kể ra cũng toàn những chuyện vụn vặt. Như mấy hôm trước, bà Mai nặng nặc kéo bà Phấn đi coi đoàn lô tô biểu diễn. Bà mua một chục sắp giấy để dò số thì không trúng được một tờ. Còn bà Phấn mua đúng có một tờ thì lại kinh, được ngay một phần quà. Phần quà cũng chỉ là mấy lốc bánh với mấy cái son nồi chén chảo này kia thôi, mà bà Mai hờn dỗi, cạnh khóe suốt cả mấy ngày. Tối hôm nay tình hình cũng y như vậy. Vừa thấy bà Phấn lên ôm phần thưởng xuống là bà Mai ở dưới này đã ngún nguẩy dậm chân, nói bóng nói gió. Nhưng hễ mà ai can ngăn hay giải thích gì, bà lại nhảy đông đỏng lên. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Mấy chục tuổi đầu rồi không hiểu sao không khác gì mấy đứa con nít trong xóm. Nói qua nói lại một hồi thì chợt bà Mai cảm thấy mót tè, bèn ra hiệu muốn kiếm đại một cái lùm cỏ nào đó ở ven ruộng mà giải quyết. Mấy bà bạn khuyên bà Mai nhịn một chút đi, chờ về nhà rồi xả nước cứu thân. Nhưng bà Mai nằng nặc bảo là không chờ được nữa. Họ chị em phụ nữ không còn cách nào khác, đành phải đứng lại mà đợi. Trong lúc bà Mai lội qua mương tìm lùm cây thích hợp thì không biết từ đâu gió đột ngột nổi lên, thổi tóc vào mặt đám người đang đứng đợi bên đường. Chờ gió lặng xuống thì bà Mai cũng đã giải quyết xong. Chỉ là không hiểu sao bà lại có cảm giác rờn rợn ở gáy, tựa như có ai đó chăm chú nhìn mình. Bà bèn quay lại đằng sau lưng thì bà hét một tiếng thất thanh giữa cánh đồng làng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người đang đứng đợi. Mỗi người một câu lao sao hỏi như cái chợ. Nhưng bà Mai líu lưỡi không nói ra được chữ gì hoàn chỉnh, chỉ có thể run run đưa tay chỉ về phía lũy tre. Trăng hạ huyền đã vơi bớt ánh sáng, đèn pin lúc sáng lúc mờ. Tuy không thể soi rõ được toàn bộ khung cảnh, nhưng mọi người vẫn thoáng nhìn thấy một vật thể màu trắng thấp thoáng trên ngọn cây. Cái bóng màu trắng bay bay, thoát ẩn thoát hiện, thêm hai cái cục gì đó đỏ lè như hai hòn than, di chuyển theo cái bóng trắng, nhìn sao cũng thấy ớn lạnh. Mấy người phụ nữ mới vừa nãy còn nói cười râm ran, tới lúc này thì không ai bảo ai, tự dưng im bặt hết cả. Tiếng ếch nhái ộp ộp, tiếng giấy mèn rền rỉ, khi không có tiếng người lấn át, đột nhiên trở thành thứ âm thanh duy nhất vang lên lúc này. Có khi là đơm đớm không? Có thể là đơm đớm á. Một bà lên tiếng, nhưng không có ai hỏi đáp. Tất cả đều sinh ra và lớn lên ở quê, còn đơm đớm như thế nào không lẽ họ không biết? Thứ ánh sáng lập lòe của đơm đớm chắc chắn không thể nào như thế này. Hay là tụi mình hoa mắt nhìn nhầm hả? Thà không nói thì thôi. Sau khi câu nói này phát ra, những người có mặt đều cảm thấy chân mình muốn nhũn cả ra. Một người hoa mắt đã đành, không lẽ tất cả mọi người đều hoa mắt tập thể sao? Trời ơi, má người ta má hiện hồn! Rồi tiếng gào thét như tiếng loa làng cực đại của bà nào đó trong đám khiến cho mọi người giật mình. Rồi không ai bảo ai, tất cả cố gắng co giò chạy thật nhanh. Bà Mai may mắn vừa kéo kịp cái quần lên. Thế vậy cũng không chịu thua chị kém em, phóng cái vèo qua mương nước bằng tất cả sức lực dồn lại trong đời. Thiệt không khác gì mấy pha võ thuật khinh công của mấy anh hùng võ hiệp hay chiếu trên tivi. Nhưng mà không ai có sức đứng đó mà tán thưởng nè, vì ai nấy còn đang bận cắm đầu chạy thục mạng về nhà. Nếu người gặp ma là mấy người đàn ông, chuyện ma quỷ này có khi sẽ không ồn ào như thế. Đằng này người chứng kiến lại là mấy bà, mấy cô. Người ta hay nói là hai người đàn bà với một con vịt thành ra cái chợ. Nhưng đây không cần thêm con vịt nào, chỉ cần vài người đàn bà ở làng bộ là rộn ràng còn hơn ngày họp chợ tỉnh nè. Mấy bà, mấy cô, mấy thím bàn tán chuyện ma xuất hiện xôn xao mấy buổi chợ liền. Bà Năm Thơi tức muốn học máu mà lại không biết làm sao. Phải chi chỉ có một cái miệng thì bà còn chặn họng được. Đằng này tận mấy cái luôn. Đã vậy ai ai cũng sợ câu chuyện của mình không sinh động, mà mỗi người lúc kể cho người khác còn thêm tí mắm dặm tí muối. Đồn thổi mới mấy ngày mà làng trên xóm dưới đều tưởng đám đàn bà kia gặp không phải chỉ là một con ma thoát ẩn thoát hiện trong bụi tre, mà là vài chục con ma mắt đỏ nanh vàng biết khè ra lửa. Bà Năm Thơi biết mình bây giờ có trăm cái miệng cũng không giải thích được, bèn quyết định ra ruộng hỏi thẳng gia đình lão Bình coi sao. Bởi bà nghĩ nếu đất nhà bà có ma thì chắc chắn gia đình lão Bình phải từng nhìn thấy. Ai ngờ lúc bà vừa tới căn chòi lá lúc trước, bà cho người dựng tạm để tiện ở lại canh chừng trộm khi nho vào mùa thu hoạch, thì thấy thằng Bồng, con của lão Bình, đang gom chăn mền chiếu gối và mấy đồ vật linh tinh lại. Bà Năm Thơi ngạc nhiên hỏi: "Ủa, mày tính đi đâu mà thu dọn đồ đạc hết vậy Bồng?" Thằng Bồng thấy bà Năm đứng sau lưng, giật mình la lên một tiếng: "Trời ơi bác Năm, bác tới lúc nào mà sao không chịu lên tiếng? Lại còn đứng thù lù như ma sau lưng vậy, làm con sợ muốn chết à." Bà Năm nghe tới từ ma, vẻ mặt đang ngạc nhiên bỗng trở nên xám ngắt. Dạo gần đây, cái từ này là từ nhạy cảm nhất với bà. Chỉ cần nghe tới thôi là bà muốn bật ngay chế độ chiến đấu. Cơn tức tối mấy ngày qua như cái xương cá mắc ngay ở cổ, nhổ không được mà nuốt cũng không xong, làm bà điên lên mà không có chỗ phát tiết. Thằng Bồng làm như không nhìn thấy vẻ mặt khó ở của bà Năm, hồn nhiên nói tiếp: "Mai mà ma quỷ không có hoạt động ban ngày, chứ không là mệt nữa." "Đừng nói là mày dọn dẹp là vì mấy con ma đó nha." "Chứ còn gì nữa. Hồi đó con còn tưởng mình hoa mắt, hóa ra là thiệt. Bây giờ nhắc tới sợ rung người luôn." Bà Năm không có tâm tình đùa giỡn với nó, gằn giọng nói: "Mày thanh niên trai tráng mà sợ mấy hồn ma bóng quế đó giữ thần vậy? Còn thua cả bà già tao đây nữa." "Vợ thanh niên trai tráng thì cũng đâu có liên quan gì tới việc sợ hay không sợ ma quỷ đâu bác. Với lại con bị tim thòng từ nhỏ, người khác la lớn tiếng con còn muốn xỉu. Rủi đêm nào đó mấy hồn ma kia đột ngột hiện ra, chắc còn chết thiệt luôn á bác Năm." Bà Năm Thơi nghe cái giọng điệu không nên thân của một thằng con trai dai u thịt bắp như một con dôi ở trước mặt, mà cứ làm ra cái vẻ một chiếc lá rơi cũng giật mình của nó. Thiệt bà muốn lấy chỗ chà đập cho mấy phát. "Với lại bác Năm cũng định bán đất rồi mà, đằng nào nhà con cũng phải dọn khỏi đây cho chủ mới tới nữa chứ." Giọng thằng Bồng rầu rĩ. Bà Năm Thơi thì thở dài: "Thì tao sắp chuyển đi rồi, đất đai để lại cũng có còn người thân nào coi sóc giùm đâu. Hơn nữa vô trong kia có chút vốn liếng lận lưng, tao mới có thể thẳng lưng mà nhìn mặt con dâu với gia đình xui gia trong đó. Mà mày làm gì như bị tao đuổi đi vậy không bằng? Tao đã ưu tiên nói cái việc bán đất cho nhà mày trước rồi. Ba má mày không chịu mua thì tao phải trao bán cho người khác thôi." Thằng Bồng dọn dẹp xong đống đồ của nó, tay làm miệng nói: "Giá của bác Năm đưa ra cao quá, nhà con mua không nổi. Bác bớt thêm thì mai ra." Bà Năm không kịp nghe nó nói hết câu, đã vội ngắt lời: "Tao bán cho nhà mày á, đã là cái giá thấp hơn nhiều so với cái giá tao muốn bán rồi đó. Nhà mày thuê cũng được một thời gian rồi. Thật lòng thì tao vẫn thích bán cho người quen, chứ ai hơi đâu mà thách bán với gia đình mày làm chi. Nhưng mà cái giá đó hết mức rồi. Xuống nữa chắc tao cho không miếng đất, chứ buôn bán nổi gì." "Vậy thôi, con chúc bác Năm mua mai bán đắt. Dù có ma có quỷ cũng không có quấy nhiễu tới việc bán miếng đất này như cái giá mà bác muốn nha." Bà Năm trợn mắt nhìn thằng Bồng, không hiểu nó đang chúc bà thật lòng hay là đang muốn xỏ xiên nè. Từ ngày thuê miếng ruộng này, nhà nó trồng gì trúng đó, chưa từng thất mùa, nên bà biết có lẽ gia đình nó tiếc miếng đất này thật. Mà biết làm sao được, cái giá gia đình nó muốn mua thực sự bà không muốn bán. Bà ngẫm nghĩ, cũng thấy mình cư xử hết tình hết nghĩa với gia đình của nó rồi. Bà nhìn miếng đất màu mỡ của mình, ánh mắt không cam tâm. Hơn năm xào đất ở đồng làng, nếu dỡ cả bụi tre lấn qua miếng đất hoang bên cạnh thì còn trọng thêm biết bao nhiêu nữa. Một miếng đất tốt như vậy, bà không tin là không bán được cho ai. Để chứng minh ma quỷ chỉ là mấy tin đồn vớ vẩn, bà Năm Thời quyết tâm tự mình ra trận. Lão Bình đã dọn đồ đạc đi rồi, chỉ để lại căn chòi trống hơ trống quắt. Bà Năm nhờ người khiêng cái chõng tre ra chòi, rồi tự ôm mùng mền chiếu gối ra đó ngủ. Vì hầu như người dân hai làng chỉ trồng lúa, chẳng có ai dựng chòi ngủ lại trừ nhà bà, nên bây giờ căn chòi của bà là cái chòi duy nhất giữa cánh đồng mênh mông này. Nói thiệt thì cái lúc nằm ở trong chòi, nghe tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng ếch kêu râm ran, bà cũng không thấy gì sợ hãi lắm. Sống ở quê, mấy âm thanh này nghe riết cũng nhàm cả tai. Bà nghiêng tai nghe tiếng gió lào xào lùa qua mái lá, thầm nghĩ cả nhà lão Bình đúng là chết nhát. Thêm mấy con mụ đi coi lô tô trong gà hóa cuốc kìa nè, đồn thổi ma quỷ làm ảnh hưởng tới việc bán buôn của bà. Mà nhắc mới nhớ, nãy giờ bà nằm mãi mà chưa nghe thấy mấy con mụ nhiều chuyện kia đi xem lô tô vậy. Không biết có phải vì chuyện lần trước bị dọa hay sao mà không thấy ai dám đi về khuya nè. Thiệt là đáng đời. Bà Năm cứ lẩm bẩm, hết cào nhàu người này người nọ, một hồi thì thiêu thiêu ngủ. Đang lúc say giấc nồng thì có âm thanh bình bịch vang lên. Trong không gian im ắng của đồng làng lúc nửa đêm, âm thanh đó càng được khuếch trương lên đến đáng sợ. Bà giật mình mở mắt, rồi quát lên: "Đứa nào ngoài đó?" Không có tiếng trả lời, âm thanh kia cũng đột ngột dừng lại. Sau đó, đợi lúc bà cáu kỉnh nằm lại cái chõng tre, thì cái tiếng bịch bịch như có tiếng chân người chạy qua chạy lại tiếp tục vang lên. "Nè nè nè, đứa nào giả ma giả quỷ ngoài đó? Để tao bắt được tao đập cho mềm xương đó." Vẫn như lần trước, không có tiếng người trả lời. Đáp lại lời bà chỉ có tiếng ếch nhái ồm ộp trăm răng. Bà Năm Thời chống tay ngồi dậy, cố lê cái chân cà nhắc của mình ra ngoài. Vừa mở cái liếp che ra, nhìn khung cảnh trước mặt, bà suýt nữa là ngã luôn xuống đất. Đêm mùa hạ vốn dĩ trời trong, nhưng không biết vì sao sương khói đã bao phủ khắp cánh đồng từ bao giờ. Bà cố dương mắt nhìn, nhưng cũng không thấy gì được ngoài một màu trắng đùng đục. Hơi lạnh thấm vào da khiến cho bà bất giác nổi da gà. Màn sương mờ ảo đến một cách quá lạnh lùng khiến bà cảnh giác. Bà Năm cố giữ bình tĩnh, run rẩy nói lớn: "Ai làm mấy cái trò này? Đừng tưởng thấy tao già cả một mình á, rồi giả ma giả quỷ hù tao. Tao không có sợ đâu nghe." Miệng thì nói cứng không sợ, nhưng trong lòng đã có chút hoảng hốt. Lúc này nếu từ trong màn sương mà nhảy ra một cái gì đó khác thường, có lẽ bà sẽ té xỉu không biết chừng. Nhưng may mắn hoặc xui xẻo cho bà, không có cái gì nhảy sổ ra, mà thay vào đó là âm thanh gì đó vẳng lại. Bà nín thở, nghiêng tai lắng nghe coi tiếng động là gì. Thì ra là tiếng hát. Tiếng hát lúc gần lúc xa, theo gió quanh quẩn bên tai, khiến cho bà nhíu mày suy nghĩ. Có đứa nào điên không mà giờ này còn hát hò? Mà có hát thì cũng làm gì vang xa được như vậy? Không lẽ là tiếng của đoàn lô tô ở sân lúa vọng tới sao? Nghĩ thế, bà Năm Thơi đứng lại một lúc, nghiêng tai nghe cho kỹ. Có lẽ vì khoảng cách quá xa nên bà chỉ nghe được âm thanh trầm bổng, chứ không nghe rõ được từng lời. Sau đó tiếng hát kia đột ngột im bặt. Đứng một lúc không thấy sự tình gì kỳ lạ xảy ra, bà mới thở phào một hơi. Đúng là thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình rồi. Vừa la thằng Bồng một vố vì cái tội nhát như cái lúc chiều xong, bây giờ nghe cái gì, thấy cái gì cũng nghĩ ma quỷ. Bà Năm Thơi chép miệng, rồi lần mò quay lại vào chòi định ngủ tiếp. Nói là lần mò, vì màn sương mờ ảo càng lúc càng dày đặc, hoàn toàn không nhìn thấy đường đi. Bà chỉ bước theo quán tính mà thôi. Vậy mà không hiểu vì sao, rõ ràng khi nãy từ cửa chòi tới nơi bà đứng có mấy bước chân, mà bây giờ quay lưng lại, bước tận mấy chục bước rồi mà vẫn không thấy cái chòi đâu. Theo mỗi bước chân tiến về phía trước, lòng bà Năm càng run rẩy hơn một chút. Bà quay tới quay lui, hy vọng có thể tìm thấy cái gì đó để định hướng, mà không có gì ngoài đám sương khói mờ mịt kia. Tiếng hát khi nãy bất thình lình lại vang lên. Lần này nó gần như ở bên tai của bà Năm. Bà nhận ra đó là giọng của một cô gái. Tiếng của một bài hát ru quen thuộc, bình thường nghe tha thiết bao nhiêu, thì lúc này giữa đồng không mông quạnh, trong đêm thanh vắng, lại trở nên ma mị bấy nhiêu. Tiếng ru trong trẻo, càng bước thêm một bước lại càng nghe rõ ràng hơn một chút. Lúc này da gà da vịt của bà Năm Thơi nổi lên từng cơn rồi. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lòng bàn tay. Bà chậm rãi bật lùi về phía sau mấy bước, sau đó quay lưng, dứt khoát lê cái chân khập khiễng của mình bỏ chạy thục mạng đi. Bà không biết mình chạy bao lâu, nhưng cả người đã mệt muốn chết, chỉ có thể đứng lại thở phì phò lấy hơi. Vậy mà tiếng ru kia lại như thể phát ra từ hướng ở trước mặt. Bà sợ, lại chạy loạn xạ một hồi, cảm giác không nhìn thấy gì ngoài lớp sương mù, trong khi tai lại nghe rõ mồn một tiếng ru nỉ non kia, như thể khuếch trương nỗi sợ hãi lên mức cao nhất. Bà Năm Thơi quỳ sập xuống, vái lại chư thần mười phương, gào toán tên của bất cứ thần Phật nào hiện ra trong đầu. Bà muốn niệm một câu kinh Phật cho đỡ sợ, nhưng khổ nỗi bà không tính Phật, qua năm suốt tháng cũng không lui tới chùa chiền, nên chỉ thuộc được đúng một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Bà lầm rầm câu đó mãi, như thể nó là cọng rơm duy nhất cứu mạng bà lúc này. Không biết niệm bao lâu, nhưng khi bà hé hé mắt ra nhìn thì sương mù tan đi thật. Bà Năm thở hắt ra một hơi. Bà nhận ra mình đang ngồi bệt trên gò đất. Trước mặt là lũy tre xen nhau thành một bức tường vững chãi. Bà nuốt nước miếng, quay đầu tìm kiếm một lúc. Khi nhìn thấy căn chòi lá quen thuộc ở xa xa, bà mới xác định đây là lũy tre ở cuối mảnh đất của mình. Vậy có nghĩa là bên kia lũy tre chính là khu đất hoang, có mấy cái mộ mà người làng ít khi lui tới. Đã trải qua vụ sương mù hú hồn rồi, bà không muốn thử thách thần kinh của mình thêm nữa, nên quyết định chạy khỏi thật nhanh. Bà lồm cồm bò dậy, mới bước được mấy bước thì đột nhiên vấp phải cái gì đó té oạch xuống đất. Bà lần mò cầm lên thì thấy đó là một búi dây gì đó mềm mềm, đen đen. Bà muốn quăng cái búi dây đó ra xa, thì nó tự nhiên cứ dính chặt vào chân bà, làm sao cũng không gỡ ra được. Bà nhìn kỹ hơn thì giật mình la lên một tiếng khi lờ mờ nhận ra đó là cái gì. Vốn dĩ phải bỏ chạy, nhưng bà không nhúc nhích nổi, hoặc là phải nhắm mắt lại, nhưng không hiểu sao mắt bà không tự chủ được cứ ngước lên theo cái búi dây đó nhìn lên phía ngọn tre. Dưới ánh trăng hạ huyền, bà Năm Thơ nhìn thấy bóng dáng cô gái trẻ đang ngồi xoay lưng lại. Cái búi dây đen kỳ lạ đó chính là mái tóc của cô ta. Nó dài một cách kỳ lạ, mà thật ra sự xuất hiện của cô ta đã là sự kỳ dị lớn nhất rồi. Mái tóc vừa đen vừa dài đó vắt qua hai thân tre, đung đưa như một cái võng. Phần đuôi tóc quấn vào một thân tre rồi rủ xuống trước mặt bà Năm. Trên cái võng kết tự tóc có cái gì đó đang chìa ra, giống như bàn tay của một đứa trẻ con. Cái thứ không biết là ma nữ hay quỷ nữ kia dường như vẫn chưa nhận ra sự có mặt của bà Năm Thơ. Nó vẫn đẩy cái mái tóc kia nhịp nhàng như người ta đang đưa võng. Nhịp nhàng, nhịp nhàng, theo từng nhịp võng đưa, tiếng hát ru nỉ non lại vang lên không ngừng. Bà Năm sợ đến liếu cả lưỡi, chỉ mong mình có thể quay lưng chạy ra khỏi đây thật nhanh. Nhưng cả người như thể bị trúng tà, hoàn toàn không thể cựa quậy được. Chợt tiếng khóc của trẻ con ré lên trong màn đêm thanh vắng, nghe rợn tóc gáy vô cùng. Bà thấy cái thứ kia ôm đứa trẻ lên khỏi cái võng kết bằng tóc, vác nó lên vai, nhẹ nhàng xoa lưng cho nó. Gương mặt của đứa trẻ kia hướng về bà Năm, nhìn thân hình của nó không khác gì so với những đứa trẻ con thông thường, chỉ ngoại trừ gương mặt nó trống rỗng. Phải, đó là một gương mặt không có mắt mũi miệng gì, chỉ có một lớp da trần trụi. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn bà. Dù không có mắt mũi miệng, nhưng bà vẫn nghe tiếng nó hét lên thất thanh rồi òa khóc nức nở. Cô gái kia nghe tiếng đứa bé khóc cũng từ từ xoay đầu lại nhìn. Bà Năm Thơ lúc này hét còn to hơn cả đứa trẻ, rồi ngã vật ra đất. Bà giật mình tỉnh dậy. Bà đập vào mắt bà là nền đất lồi lõm, bốn phía xung quanh là vách lá. Thì ra bà vẫn nằm trong căn chòi quen thuộc. Bà nhắm mắt mở mắt mấy lần, thấy không có gì thay đổi mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Bà cử động một chút mới thấy ê ẩm cả người. Có lẽ lúc mơ thấy giấc mơ kinh dị kia, bà quẫy đạp ghê quá nên mới lăn xuống khỏi cái chõng tre rồi. Dạo này cứ nghe mãi mấy chuyện ma quỷ nên thần trí của bà cũng bị ám ảnh rồi chăng. Bà lờm cờm bò dậy, nặng nhọc hít ra thở vào một lúc lâu. Vừa mới bình tĩnh được một chút thì lại thấy mót tè. Nhưng vì còn ám ảnh cơn ác mộng khi nãy nên bà không dám động đậy. Bà định cắn răng đợi trời sáng hẳn rồi chạy một mạch về làng giải quyết luôn. Nhưng sự căng tức ở bụng dưới từng giây từng phút dày vò bà vô cùng. Đến lúc không thể nào chịu đựng được nữa, bà đành bấm bụng mở tấm liếp che ra. Tính toán không cần đi xa, chỉ cần kiếm bụi cây gần nhất giải quyết thật nhanh chóng. Dù gì cũng không phải ở trong làng, không sợ người khác nhìn thấy. Nghĩ trong đầu là như vậy, mà vừa đẩy cái liếp che ra ngoài, khung cảnh trước mắt làm cho bà Năm Thơ chết sững cả người. Bà đứng trân trối nhìn màn sương mù mịt đang bao phủ xung quanh. Nó không khác gì khung cảnh trong giấc mơ đáng sợ kia. Bà dụi mắt mấy lần cho tỉnh mà không có tác dụng gì lắm. Trong lúc bà đứng như chân đã mọc rễ thì khói đã xông tới, khiến cho bà ho lên sặc sụa. Khoảnh khắc đó bà Năm không biết mình vẫn còn đang mơ hay thực sự đã tỉnh nè. Một tràng cười ha hả tự nhiên vọng lên giữa bốn bề thanh vắng, như tiếng kim loại nhọn hoắt cắt vào không khí, làm cho cơn ớn lạnh bò dọc theo sống lưng của bà. Bà không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể bỏ chạy. Bà lê cái chân khập khiễng xông qua màn sương khói đang cuồn cuộn bốc lên ngày càng dày đặc, vừa chạy vừa la hét cầu cứu. Bà không định hướng được nên cứ nhắm mắt mà chạy lung tung. Đường mương mấp mô chỗ lồi chỗ lõm, nên bà té lên té xuống mấy lần. Xong bà không dám dừng lại. Bà chạy cà nhắc lao về phía cổng làng, hoàn toàn không dám ngoái lại sau lưng một lần nào. Vì vậy mà bà không thấy được có hai cái bóng màu trắng thấp thoáng trong bụi cây. Giữa khung cảnh mù mịt khói, ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Mặc dù bà Năm Thơi không hề hé răng một câu nào về những chuyện xảy ra trong buổi tối hôm đó, nhưng người làng bộ vẫn dư sức đoán được bà gặp phải cái gì. Tin đồn đồng làng có ma lại càng được thổi phồng lên hơn bao giờ hết. Giữa lúc người ta đoán già đoán non, bàn tán xôn xao, thì bà Năm Thơi cho người nhắn với gia đình lão Bình sang nhà gặp bà. Bà cho người nhắn từ buổi sáng, nhưng cha con lão Bình thủng thẳng đi giăng lưới bắt cá, cơm rượu no say, đến tận chiều tối mới đụng đỉnh qua. Bà Năm Thơi nhát thấy bóng dáng hai cha con ngoài ngõ, thì lê cái chân cà nhắc của mình ra mở khóa. Thấy bà quấn hai vòng xích dày, thêm cái ổ khóa to đùng, thằng Bồng lè lưỡi. Trời ơi, bắt năm bộ giấu kho báu gì trong nhà hay sao? Mà khóa chỉ mấy lớp xích vậy? Trời mới tắt nắng thôi, trộm nó còn chưa có ăn cơm nữa, lấy sức đâu mà đi dòm ngó tài sản của người ta. Thì tao già cả rồi mày, tay chân bất tiện, khóa kỹ cho nó an tâm hơn chút thôi. Vậy mà con tưởng đâu bắt năm sợ ma sợ quỷ gì đó, cho nên mới kính cổng cao tường vậy chứ. Sắc mặt bà Năm khi nghe tới từ ma quỷ đã tái mét đi. Thằng Bồng cười hì hì. Con nói giỡn thôi, bác đừng có tin. Chứ nếu mà có ma quỷ thiệt thì mấy cái khóa cái xích này có tác dụng gì đâu. Bà Năm húng hắng ho, không muốn tiếp tục chủ đề này, mới lãng qua chủ đề khác. Thôi vô trong nhà nói chuyện nè. Ba người vừa ngồi xuống ghế, bà chép miệng ảo não bắt đầu nói. Hôm nay tôi mời chú Bình tới đây cũng là vì cái chuyện miếng đất mà tôi cho chú thuê canh tác mấy năm qua. Cha con chú cũng biết tôi sắp dọn vô ở với thằng Thảnh rồi. Đường xá xa xôi, tuổi tôi thì ngày càng lớn, cũng không còn mấy sức đâu mà quản chuyện đất cát. Cho nên thằng Thảnh nó muốn tôi bán 5 cái sào đất ở đồng làng đi cho xong. Nhà chú canh tác mấy năm, đất đai đó màu mỡ, trồng cái gì trúng cái đó, thì chú cũng thấy rõ mà. Nếu mà không phải bất đắc dĩ tôi cũng không nỡ bán. Mà biết làm sao, tuổi này rồi thì con cháu mới là quan trọng nhất. Biết bà Năm Thơi đang nói gần nói xa, thằng Bồng không kiên nhẫn ngồi trên ghế mà quay qua quay lại, ngó nghiêng khắp nhà, tay bóc cục kẹo đậu phộng bỏ vào miệng nhai rầm rập. Lão Bình thì thản nhiên rót tiếp ly nước trà. Thấy không ai phản ứng với mấy câu mình nói, bà đành phải vào chủ đề chính. Cái miếng đất đó đó, tôi chỉ muốn bán cho người quen, nên nể tình của gia đình chú Bình với tôi lâu nay, tôi đồng ý bớt thêm chút nữa cho gia đình chú. Ừ thì không bắt năm, vậy là bác đồng ý. Thằng Bồng chưa nói hết câu, lão Bình đã quay sang trừng mắt nhìn nó. Nó biết ý, cụp mắt lại, nhai nốt cục kẹo đậu phộng thứ năm vừa bóc vỏ, không hó hé thêm tiếng nào nè. Lão Bình thở dài, đặt ly trà xuống. Ờ, tôi không giấu gì bà chị, nhà tôi canh tác ở đất của bà chị mấy mùa. Nói không phải phụ ơn, thì chưa lúc nào rơi vào cảnh mất mùa đôi kém. Nghe tin mẹ con chị sắp đoàn tụ, nghĩ thì mừng cho chị, mà nghĩ lại phần mình thì lại lo. Lão ngưng nửa chừng một chút, rồi mới nói tiếp. Chị cũng thấy mà, nhà tôi đâu phải giàu có gì. Chị cần bán đất gấp, nhà tôi cũng chạy dại gom góp, nhưng chỉ được có chừng đó tiền. Mà ngặt nổi lại không phải là cái giá mà chị muốn bán. Bây giờ chị nói thiệt lòng thì tôi cũng không có nói giấu nói giếm. Hai vợ chồng chị của thằng Bồng mới về mượn tiền sắm sửa đồ nghề buôn bán ở chợ tỉnh hồi tuần trước chứ đâu. Gia đình tôi nghĩ tới nghĩ lui, thấy chắc không mua nổi miếng đất của chị, nên mới cho nó vay một phần rồi. Phần còn lại cũng không còn nhiều, sợ là... Lão không nói tiếp, nhưng ý của lão thì bà Năm Thơi đã biết tổng mười mươi. Thật sự thì cái giá tôi đưa ra đã thấp hơn so với người ta rồi. Thêm nữa, cái miếng đất giáp với chỗ đất nhà tôi, nếu mà dỡ bụi tre đi thì cũng rộng thêm được kha khá. Phải mà tôi còn ở đây, tôi cũng cho người dọn dẹp bên miếng đất đó để canh tác thêm rồi. Mà thôi, nếu không phải nể tình chúng ta, tôi cũng không có muốn bán với cái giá mà nhà chú đưa ra đâu. Chú đi hỏi làng trên xóm dưới coi, có ai bán cái diện tích đất như vậy mà với giá bèo bọt vậy không? Ơi, tôi biết chứ. Nhưng mà lúc này cả nhà tôi không có làm cách nào mà xoay ra được, dù chỉ là một chút tiền. Tôi cũng đâu thể ép bà chị bán cái giá mà chị không muốn được. Thôi được, cứ đành coi như nhà tôi không có duyên với miếng đất vậy. Nói xong, lão Bình tiếp tục thở dài, lén lén quan sát sắc mặt lúc trắng lúc xanh của bà Năm. Bà Năm im lặng một lúc lâu, suy nghĩ lung lắm. Rồi bà nói, thôi để tôi bàn lại với thằng con tôi coi sao. Lão Bình khẽ nhíu mày, cố che giấu vẻ không vui, nhưng cũng không nói gì thêm. Ra hiệu cho thằng con trai đứng dậy chào bà Năm rồi đi về. Trên đường về, thằng Bồng láo táo hỏi ngay, bà, sao cái lúc bà chịu bán cái giá mình muốn rồi mà bà lại không đồng ý? Bây giờ phải làm sao? Lão Bình gõ đầu thằng con trai một cái, hạ giọng nhỏ xuống như tiếng mũi kêu, làm cho thằng Bồng phải căng cả tai lên mới nghe tiếng được tiếng mất. Mày ngu lắm đó con. Bây giờ đang là cơ hội hiếm có để mua rẻ cái miếng đất đó. Dại gì mà mình không kéo giá xuống nữa. Cái chuyện tối hôm đó... Đang nói lão chợt im bặt, nhìn trước ngó sau rồi mới nói tiếp. Tao thấy sắc mặt bà không ổn lắm. Không sớm thì muộn, bà không muốn bán cũng phải bán cho gia đình mình thôi. Nhưng mà cái miếng đất rẻ như vậy, mình mà không hốt á, lỡ có người nhảy vô hốt trước thì sao? Vậy thì cứ để mấy cái tin đồn kia nó xảy ra nhiều thêm chút nữa. Ý bà là... Thằng Bồng chưa nói hết câu đã bị gõ ngay một cái vào trán đau điếng, làm nó phải la lên oai oái. Nhỏ nhỏ cái miệng của mày lại. Mày sợ làng trên xóm dưới không biết cái vụ mày giả ma giả quỷ dọa cái đám đàn bà kia sao? Thằng Bình tức lắm nhưng phải ráng nhịn, nói thì thầm vào tai ba nó. Nãy giờ con mới nói có một từ ma, còn người nói tuốt tuần tuột sự tình là ba luôn đó. Lão Bình sượng trân nhưng vẫn trích lên. Thì tao bị mày chọc tức đó. Tao không có nói nữa, về nhà rồi bàn tiếp. Đứng đây một chút nữa chỉ còn có nước mời cả làng tới nghe kể chuyện. Trong lúc bà Năm Thơi đi rao ra rã khắp nơi, việc hạ giá miếng đất xuống còn 2/3. Ngày đêm cầu trời khấn đủ thứ thần linh cho việc buôn bán được xuôi chèo mát mái, thì không thấy ai quan tâm. Còn cái việc bà muốn giấu nhẹm đi thì ai cũng dò hỏi. Đâu thể tự nhiên mà buổi tối đó bà Năm chạy thục mạng từ cái chồi lá về làng, vừa chạy vừa la hét cứu mạng thảm thiết như vậy đâu. Chưa hết, cái miếng đất mà bà khẳng định không bớt một xu nào bây giờ còn hạ giá, thì như vậy càng chứng tỏ miếng đất đó thực sự có vấn đề. Đêm đó nhất định đã xảy ra điều bất thường gì đó. Bà Năm nhất quyết không hé răng, thì người ta chuyển hướng tiếp cận người khác. Gia đình lão Bình được nhiều người thăm hỏi hơn hẳn bình thường. Lão thì cứ úp úp mở mở, cười hè hè nói. Đất ở quê mà, sao mà không có mấy cái chuyện tâm linh lạ lùng được. Có người chết thì có vong hồn, vậy thôi. Còn tôi ở đó, chắc các vị khuất mặt khuất mày biết tôi nhát gan, nên tới giờ cái gì lạ thì chưa thấy. Mà nói không có thì tôi không có dám khẳng định là nơi nhìn là không có đâu nè. Cái kiểu nói nước đôi lấp lửng này quả thực dày vò tâm tư hóng chuyện của mấy cái mỏ làng ghê gớm lắm. Nhưng cũng đủ khiến cho người ta khẳng định đất nhà bà Năm Thơi không được bình thường. Vậy là chư thần tứ phương còn chưa kịp chứng cho lời khấn của bà Năm, thì cái ngày bà chuyển đi đã sát dí bên mông, mà vẫn không có một người nào tới hỏi han chuyện đất cát. Bà vốn cũng nghĩ nếu như không bán được thì cứ để đó làm vốn, nhưng mà nhớ tới chuyện tối đó, bà lại sợ run người. Biết đâu chừng gia đình lão Bình hợp vía với người ta nên mấy năm nay mới không bị quấy phá. Thằng Thảnh biết chuyện cũng nói với bà đất cát chỉ là vật ngoài thân, không có cái này thì mua lại cái khác, cứ bán quách miếng đất đó đi cho nhẹ đầu là xong. Ngày hôm đó, khi thấy cha con lão Bình hớn ha hớn hở bước ra từ trong nhà bà Năm, thì ai cũng chắc mẩm gia đình lão mua được miếng đất kia với cái giá rất hời. Người ta xôn xao chuyện này mãi một thời gian. Có người nói bà Năm Thơ dại quá, bán chi với cái giá rẻ hơn cả cá ư ngoài chợ. Có người lại nói lão Bình mèo mù vớ được cá trắng, cứ như được cho không miếng đất. Người mừng cho lão thì ít, người ghen tị thì nhiều. Mà cái sự đời thường nghịch lý như vậy. Cái lúc bà Năm Thơi trao bán với cái giá rẻ mạt thì ai cũng e ngại, nhưng bây giờ thấy gia đình lão Bình mua được 5 sào đất với cái giá như cho đi thì ai cũng tiếc rẻ. Lão Bình biết người ta bàn tán cái gì sau lưng mình, nhưng lão không nói gì cả. Lúc ngà ngà say bên mâm rượu cùng thằng con, lão gõ gõ cái chén, hát lung tung bài nọ bài kia. Bình thường lão chỉ hát khi tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Hát chán chi, lão mới bắt đầu lè nhẹ. Mèo mù vớ phải cá trắng hả? Ăn mày hả? Mà quỷ đâu mà tự nhiên xuất hiện đúng lúc vậy chứ? Nếu mà không phải tao đây thông minh, thì còn lâu con mụ đó mới chịu bán với cái giá đó. Tao biết mụ không cam tâm, nhưng mà mụ cũng làm được cách nào nữa đâu. Mày nói có phải không bọc? Dạ đúng đúng. Lão Bình nốc cạn một ly rượu, tay vỗ đùi đánh đét một cái, tự thán phục bản thân vì đã nghĩ ra một kế hoạch xuất sắc như vậy. Sống ở làng từ nhỏ tới lớn, lão chẳng lạ gì mấy cái tin đồn đồng làng có ma, cứ thi thoảng lại rộ lên một lần, mà chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì, cho nên người ta cứ nghe, cứ đồn vậy thôi. Nói đâu xa, thỉnh thoảng bà vợ của lão hoặc là con bích con gái lão vẫn cứ khăng khăng là nhìn thấy có bóng đen nào đó ngồi trên ngọn tre ở cuối miếng đất. Mà lão với thằng Bồng đi canh mấy lần có thấy cái gì đâu, chỉ cho là đàn bà con gái nhát gan yếu bóng vía nên trông gà hóa cuốc mà thôi. Giả dụ mà có ma thì hai cha con lão quanh năm suốt tháng ở trong cái chòi canh ít nhất cũng phải thấy cái sự gì đó lạ mới đúng. Đáng lẽ chuyện này lão chẳng bỏ vào đầu làm gì cho nhọc lòng, ai ngờ lúc cả nhà đang canh tác ngon lành trên miếng đất màu mỡ thuê lại của bà Năm thì đụng một cái bà ta thông báo muốn bán đất. Lão Bình biết bà Năm bán đất không phải vì thiếu tiền, dò ý thì thấy bà muốn bán với cái giá hơi cao so với mặt bằng chung. Nói cũng phải, vị trí đất nhà bà ta tốt, nước nôi cũng thuận tiện cho canh tác, thiệt là trồng cái gì trúng cái đó. Bà ta hú lên một tiếng muốn bán, trước sau gì cũng có kẻ động lòng. Nhà lão Bình kiếm được từ miếng đất này cũng không ít, nhưng vừa phải lo cho con bích đám cưới xong, số còn lại cũng phải dành dụm cho thằng Biền, thằng Bồng làm bốn lấy vợ. Kêu lão bỏ ra toàn bộ số tiền dành dụm cả mấy năm qua mua miếng đất thì lão không muốn, mà để miếng đất lọt vào tay kẻ khác thì lão lại tiếc. Lúc đó thằng Biền vui miệng kể chuyện bạn của ông chủ nó đang đau đầu vì căn nhà muốn bán bị đồn là ma ám, giảm giá cỡ nào cũng không thấy ai hỏi han. Câu chuyện tầm phào đó đã khiến cho lão Bình nảy ra một ý định, khiến cho người ta nghĩ rằng miếng đất của bà Năm bị ma quỷ ám. Nhưng nếu trực tiếp đi đồn thì sợ rằng bà ta nghi ngờ. Vì vậy lão bày cho thằng Bồng canh chừng thời điểm mấy bà đàn bà trong làng hay đi coi lô tô về, rồi mới giả ma giả quỷ mà dọa. Âm mưu diễn ra trót lọt như dự kiến. Chưa tới nửa ngày, cả mấy làng đều đồn sầm lên hết. Lão Bình trung đùi vui vẻ, cầu mong bà Năm sớm tìm mình thương lượng lại giá cả. Nhưng không ngờ, bà ta lại thuê người vác cả cái chõng tre ra tới tận chòi, đòi ở lại canh ma quỷ. Lão Bình cũng bị bất ngờ một phen. Con mụ Năm Thơi này cũng gan dữ thần, không biết sợ là gì. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao. Tối đó lão chuẩn bị hết đạo cụ sẵn sàng. Một lò than nghi ngút khói, thuốc lá, mấy miếng vải trắng tinh, thêm cả hai cái chân, hai cái tay làm từ thạch cao trắng toát. Trong đêm tối nhìn một cái là ớn lạnh cả người. Lão nhủ thầm tối đó không dọa cho người đàn bà khi sợ tới kêu cha gọi mẹ, thì lão đi bằng đầu. Vậy mà hai cha con vừa bưng một cái lò than nghi ngút khói núp trong lùm cây, ném cục đá vào tấm liếp che. Lão mới cười lên một tràng thì đã thấy bà Năm Thơi hớt hơ hớt hải bỏ chạy. Hai cha con ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả mấy đạo cụ mang theo còn chưa kịp đụng tới mà đã thấy bà Năm men theo đường mương chạy trối chết, miệng gào thét cầu cứu không ngừng. Lão Bình nhớ lại lúc đó, cười khoái chí nói: Tao còn tưởng con mụ to gan lớn mật, chuyện này sẽ khó nhằn lắm chứ, ai ngờ. Cũng nhờ biểu hiện sinh động đó của bà Năm Thơi, người ta lại càng tin miếng đất có sự lạ. Dù sau đó có hạ giá xuống cũng không có ai hỏi tới nữa. Không còn cách nào khác, bà đành phải bấm bụng bán cho lão Bình với cái giá mà lão muốn. Lão Bình khề khà bên mâm rượu tới tận nửa đêm rồi mới ngã xuống cái rật, ngủ ngay dưới đất. Thằng Bồng cũng lảo đảo kiếm đại chỗ trống trong chòi, ngã phịch xuống rồi cũng ngáy khò khò. Cả hai cha con đều không hề biết bên ngoài tấm liếp một bóng dáng mờ ảo như sương khói đang nghiêng đầu dòm vào bên trong. Mẹ bà nó, sao cơm canh lại thiêu nữa rồi? Lão Bình mở nắp cái son cơm với cái cà mèn đựng thức ăn mà vợ lão là bà Lượm đưa tới lúc chạng vạng. Bình thường ban ngày thì cả nhà lão làm việc cùng nhau trên đồng, nhưng ban đêm chỉ có lão với thằng Bồng phân công nhau ở lại canh rẫy. Dạo này đang vào mùa vụ thu hoạch bắp, lão phát hiện có đêm bị mất cả mấy chục bắp một lần nên mới gọi cả thằng Bồng đi canh chừng. Thằng Bồng mới ra tới mương nước rửa tay chân xong, vừa ló đầu vào chòi đã bị cái cà mèn lăn tới chân làm cho hoảng hồn. Cơm thức ăn vương vãi đầy trên đất. Lão Bình chửi thề một tràng: Có đúng cái chuyện nấu cơm nấu nước mà cũng không nên thật. Thiệt cái đồ đàn bà vô tích sự mà. Ừ, sao vậy ba? Thì còn sao nữa? Cơm canh thiêu tới bốc mùi như vậy á, mà má mày còn mới được cho vô cái cà mèn rồi đem ra đây cho tao với mày ăn nữa. Cơm này cho chó nó cũng không thèm ngửi. Có khi do mùa này trời nóng quá, đồ ăn nó dễ bị thiêu. Làm gì có. Hồi trước lâu lâu đồ ăn bị thiêu thì tao nói làm cái gì. Dạo này cứ dăm ba ngày lại bốc mùi như cơm canh từ tám kiếp vậy. Trời nóng thì nóng cả cái làng này, chứ có riêng gì cái nhà nào. Mà mày coi, đâu phải nhà ai cũng cơm thiêu tối ngày như vậy. Có khi má mày không lo nấu nướng đàng hoàng mà lấy cơm trưa hâm lên rồi đem ra đây cho tao với mày ăn đó. Mẹ bà thiệt chứ, làm đã cực như trâu rồi mà bà muốn bỏ đói nữa thì chết chứ sống cái gì nổi. Thằng Bồng không biết nói gì, đành giả điếc ngồi im nghe lão Bình phát tác cho hết cơn tức. Sau đó mới rụt rè lên tiếng: Vậy giờ làm sao đây? Hay con về nhà lấy cơm ra cho ba con mình ăn nha. Khỏi đi, nhìn thấy cơm tao lại bực. Lão móc ít tiền đưa cho thằng con: Mày ra quán bà Sáu hơn đầu làng á, mua ít đồ nhắm với chai rượu đế về đây. Rồi bà uống rượu rồi sau đêm nay mình canh mấy đứa bẻ bắp trộm được. Còn mày ở đây làm gì? Tao dẫn mày theo để mày ngủ hả? Mày không biết đường ngồi canh tụi nó hay sao mà còn chờ tao biểu nữa. Thôi đi nhanh đi, lệ mày tao đánh chết cha mày bây giờ đó. Lão vừa nói xong thấy thằng con trai vẫn còn đứng đực một chỗ, bèn giáo giác tìm cây đòn gánh dựng trong chòi. Thằng Bồng sợ hãi co giò chạy thật nhanh, trong lòng nó ấm ức mà không dám cãi. Chờ chạy đi thật xa mới dám trề môi: kêu đi canh rẫy, toàn kiếm cớ uống rượu rồi lăn ra ngủ. Hẹn chi đêm nào muốn có mình đi chung toàn bị ăn trộm. Mà tính ra đồ đánh chết cha mình là tự đánh ổng hay gì? Thằng Bồng mua mấy đĩa đồ nhắm ngon lành và chai rượu đế về như lời lão Bình dặn. Mặc cho nó năn nỉ cách mấy, lão cũng không cho thằng con trai hớp một ngụm. Thằng Bồng thấy hết hy vọng, ăn xong hai tô cháo bự chà bá, nít đầy một bụng mấy miếng thịt gà. Nó ôm mền gối trút vào một góc, rồi đánh một giấc ngon lành. Đợi tới khi lão Bình đá vào mông mấy cái, lè nhẹ kêu nó dậy canh rẫy cho lão đi ngủ, thì Bình mới lầu bầu trong miệng vài câu. Sau đó mắt nhắm mắt mở ra lu nước, rửa mặt cho tỉnh táo. Bình ngẩng đầu lên, thấy vầng trăng khuyết cong cong như hình cái liềm gặt lúa trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng yếu ớt xuống mặt đất. Vài bữa nữa chẳng mấy chốc lại tới rằm. Khi ấy trăng sáng vằng vặc, soi tỏ cả cánh đồng làng. Nó đã hẹn sẽ đi xem lô tô với con Hà, con gái bà Mai, tới khuya mới về. Nó cũng nói tới lúc đó sẽ ném banh dành con gấu đẹp nhất, to nhất trong gian hàng của đoàn lô tô cho con Hà. Chắc con nhỏ sẽ vui vẻ mà cười tít mắt, còn lũ con trai trong làng phải lắc mắt ghen tị cho coi. Đang sướng trơn vì cái suy nghĩ xa vời đó, thì thằng Bồng nghe thấy tiếng âm thanh gì đó như tiếng hát vọng lại. Ban đầu nó đoán là do bản thân đang nghĩ về đoàn lô tô và con Hà nhiều quá nên mới tưởng tượng ra tiếng hát mà thôi. Nhưng không biết tại sao, thay vì bỏ vô chồi thì nó lại tò mò lần theo tiếng hát. Càng tới gần, Bồng càng nghe rõ tiếng hát đó hơn. Lúc này nó mới dám chắc chắn đó không phải là tiếng hát từ đoàn lô tô vọng lại, mà là tiếng hát ru của một người phụ nữ. Bồng mê mải đi theo tiếng ru thì thấy bóng lưng của một cô gái thấp thoáng ở phía trước. Bồng như mụ mị, cứ bước theo cô gái đó, đi mãi, đi mãi. Bà Lượm nhấc tấm liếp che lên, bước vào trong chòi thì thấy trên nền đất vương vãi cơm nước. Cách một khoảng xa là cái mâm sắt có mấy gói lá chuối đựng đồ ăn và hai cái tô nằm lăn lóc. Ở phía trong góc, ông chồng của bà vẫn đang ngáy khò khò. Bà gọi con bé là đứa con út vào phụ bà thu dọn đống hỗn độn, sau đó bước ra rẫy xem xét. Rồi bà quay vào chòi, tới gần ông chồng mà lay gọi: "Ông Bình, dậy, dậy mau." Lúc này lão Bình mới hé hé mắt, cào nhào mấy tiếng rồi quay qua chỗ khác ngủ tiếp. "Ông dậy tôi hỏi cái này, mau lên." Lão Bình bực bội chửi thề. Bà Lượm đã quen cái thói mỗi lần tỉnh rượu là cọc cằn của chồng, không để ý mà chỉ nói: "Thằng Bồng sáng sớm mà đi đâu rồi? Đêm qua hai cha con lại nhậu nhẹt tới sáng hả? Khổ quá, nói đi canh rẫy mà ngủ như chết vậy. Đừng nói trộm nó bẻ hết rẫy bắp, nó vác hai cha con đi chắc cũng không biết nữa." Lão Bình nghe vợ càm ràm cũng không thua mà cằn nhằn lại: "Nhậu cái gì mà nhậu? Tôi là tôi đã phân công rõ ràng rồi. Tôi canh đợt đầu nó canh đợt sau. Có khi thằng quý kia lại ham đi coi lô tô, tụ tập với đám bạn của nó đi chơi qua đêm, không thèm canh rẫy nữa đó. Chờ chút nữa nó mò về, tôi phải đắp cho mày mình." Bà Lượm thở dài, chán ngán cả cha lẫn con, không buồn nói năng. Lão Bình nhớ tới chuyện đêm qua, lão lại tức: "Mà nói ra không phải tại bà sao? Không tại bà thì đêm qua tôi cần gì phải uống rượu để đè cái sự bực mình của mình xuống." "Tôi làm cái gì mà ông nói?" "Bà đem cơm canh thiêu rình cho cha con tôi, đang làm mệt thì bị bỏ đói, sao mà không bực mình được? Đàn bà mà có cái chuyện nấu cơm cũng không nên thân." Bà Lượm lắc đầu khó hiểu. Dạo gần đây rõ ràng là cơm mới nấu, canh còn nóng hổi, đem tới cho hai cha con, mà không hiểu sao lại nghe ông chồng cằn nhằn là cơm thiêu như đồ cũ. Bà không biết tại sao, đành đổ thừa là tại trời nóng nên đồ ăn dễ bị hư nhanh. Nhưng mà cũng mấy cái món đó để ở nhà tới tận sáng hôm sau, hầm nóng lên vẫn ăn được mà. Thấy vợ im lặng, lão Bình càng cáu tiết. Chờ lão xả hết cơn tức rửa mặt ăn sáng xong thì mặt trời đã lên hết cây sào. Bà Lượm với con bé tranh thủ nhổ cỏ, rồi lựa bắp nào lớn thì bẻ xuống. Lão Bình cũng ra rẫy phụ hai mẹ con. Nhìn trước ngó sau không thấy bóng dáng thằng Bồng, lão mới hỏi: "Thằng Bồng đâu rồi? Giờ này không thấy nó trường cái mặt vậy." Bà Lượm khề nệ ôm túng bắp vào chòi, rồi lắc đầu: "Hai cha con ông ở với nhau tối qua tới giờ, ông không biết sao tôi biết được." Lão Bình cau mày, vừa đi vừa hú gọi thằng con trai. Từ bực mình, tự nhiên bây giờ lão có cảm giác bất an một chút. Lão gọi vợ tới, biểu bà quay về làng hỏi thử một lượt xem sao. Còn lão thì đi tìm xung quanh. Bà Lượm thấy lão có vẻ lo lắng, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Bà mới lật đật đội nón lá, tất tả mà quay về làng. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Đồng Làng Ma Ám, tác giả Thất Tịch. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.